xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát tháo của Châu Luật đột nhiên vang lên từ cửa. Thân hình anh ta vẫn đứng ở trong cửa. Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc, Châu Luật đột nhiên lùi lại từng bước. Bộ cảnh phục công an màu trắng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Châu Hiền Thực lập tức đứng bật dậy. Hô dâng lên não. Tốc độ quá nhanh, chân ông ta mềm nhũn, cơ thể hơi loạng choạng, vội vã chống bàn để giữ thăng bằng. Môi ông ta cũng lập tức mất hết sắc, trở nên tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Chu Quang Hách đứng ở cửa. Công an, có chuyện gì vậy? Lực ở vai Thủy Lang cũng buông lỏng. Bang, một tiếng, Lý Lan Quỳnh va vào cái tủ bên cạnh bàn ăn. Các món đồ sứ và thủy tinh phát ra âm thanh loang choang. Mặt bà ta trắng bệch, đôi môi cũng không còn màu. Phía sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Chu Quang Hách, những giọt nước mắt mà bà ta cố gắng kiềm chế cuối cùng không thể ngừng lại. Tuyệt vọng tuôn trào, đội trưởng Chu, Châu Khải đứng dậy, ánh mắt đầy sự thù địch. Anh đến nhà tôi làm gì? Chu Quang Hách ra hiệu cho hai công an giữ lấy Châu Luật. Đi tới trước mặt Thủy Lang, đứng theo tư thế bảo vệ, chắn hết mọi người lại. Nhận được báo cáo từ đồng chí Thủy Lang, chúng tôi đến để điều tra tình hình cụ thể. Châu Hiền Thực cảm thấy da đầu tê dần. Phản ứng đầu tiên là hối hận. Hối hận vì lúc nãy Thủy Lang muốn rời đi, ông ta đã không để cô đi. Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người ở đây đều rất thông minh, nhưng tối nay đã bị một loạt sự việc do Thủy Lang tạo ra làm cho rối trí. Cô không phải là vẫn ngồi đây ăn cơm sao? Điện thoại ở ngay trong phòng khách, cô còn chẳng động đến. Cô đi báo án khi nào? Báo án? Châu Khải nhìn Thủy Lang. Em báo án cái gì? Em muốn báo án sao không nói với anh? Thủy Lang, chức vụ của anh quá thấp. Châu Khải, cú đánh chí mạng, đó chính là cú đánh chí mạng. Đồng chí, Châu Hiền Thực đột nhiên quay sang mọi người. Tối nay đến đây thôi. Tình hình trong nhà thế nào các anh cũng đã thấy rồi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Như vậy sao được? Chưa đợi mọi người phản ứng, Thủy Lang đã lên tiếng. Chưa ăn xong bánh trôi rượu, ai cũng không được đi. Phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng. Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh, ruột gan như đang vỡ nát, cơ thể cũng sắp không chịu nổi. Đột nhiên, tiếng động cơ xe tải vang lên từ bên ngoài. Châu Hiền Thực vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Bước chân vô thức tiến về phía trước. Thủy Lang lên tiếng, tối nay, tất cả những người có mặt đều là nhân chứng. Trước sự khẳng định liên tục của Bí thư Châu và Phu nhân Châu, cũng là dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi đã mang đi tất cả những thứ của tôi để ở trong nhà họ Châu. Phòng khách lặng ngắt không một tiếng động. Họ chỉ đến ăn cơm, sao lại đột nhiên trở thành nhân chứng vậy? Mặc dù thắc mắc nhưng không ai lên tiếng. Nhưng tôi cũng biết, tôi là người thấp cổ bé họng. Bữa tiệc do Bí thư Châu tổ chức, những người được mời đều là những người thân cận của ông ấy. Vì để tránh có ngày người khác đổ vạ, tôi đặc biệt mời công an đến làm chứng. Thủy Lang nhìn về phía cửa, một nhóm người lại bước vào. Đội trưởng đội an ninh của Sở Công an Phục Mậu là chồng tôi. Vì công bằng, tôi đã mời thêm công an từ Sở Công an khu Bắc Bằng đến. Hôm nay, tôi chỉ mang đi đồ của mình, không lấy thêm bất cứ món đồ nào của nhà họ Châu. Bí thư Châu, Phu nhân Châu, đúng không? Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh nhìn về phía công an cục Bắc Bằng bước vào. Cơ thể lại một lần nữa loạng choạng. Thực ra tôi nghĩ tốt nhất vẫn là ngay trước mặt mọi người. Mở hết đồ ra, kiểm tra từng món một. Thủy Lang mỉm cười nhìn Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh. Mặc dù tôi không hề cảm thấy có lỗi, nhưng như vậy mới rõ ràng. Các người thấy sao? Châu Hiền thực đầu óc quay cuồng. Sống mấy chục năm nay, ít khi gặp phải tình huống này. Mỗi lần xuất hiện, ông ta đều có thể phản ứng nhanh để vượt qua khó khăn. Nhưng lúc này, nhìn thấy công an, tai ông ta như vang lên tiếng báo cáo mất trộm. Thủy Lang đang công khai đe dọa ông ta. Nếu lúc này không xác nhận lại rằng cô không lấy thêm bất cứ món đồ nào thì tiếp theo sẽ là vụ kiện liên quan đến một hộp vàng. Bất kể cái gì bị tìm thấy, ông ta cũng sẽ rơi vào địa ngục. Mà ngay cả khi nói ra lúc này, điều chờ đợi ông ta cũng sẽ là địa ngục. Ông ta không thể ngăn cản Thủy Lang, cũng không thể chống lại cô. Bây giờ, Thủy Lang muốn ông ta C-H-E-T lúc 3 giờ sáng. Ông ta sẽ không sống đến được sáng mai. Mở ra, kiểm tra đi, dì xác nhận hôm nay cháu mang đi đều là đồ của cháu. Vừa dứt lời, Lý Lan Quỳnh lập tức nhìn thấy hình ảnh nhà họ Châu sắp sụp đổ. Nứt vỡ, nhờ vào thói quen chịu đựng sau bao nhiêu năm làm vợ lãnh đạo, bà ta mới không quỵ xuống đất trước mặt bao người. Bà ta nhìn về phía Thủy Lang, trong thoáng chốc, như thấy được Thủy Mộ Hàm, nước mắt lại tuôn rơi. Thủy Lang đưa tay lên, gõ nhẹ lên cửa kính. Xe tải rời khỏi vườn hương trương. Châu Hiền Thực ngồi phịch xuống ghế. Rầm một tiếng, vừa ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của những đồng nghiệp. Ông ta nhớ lại, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Ông ta gượng dậy, nhìn về phía Thủy Lang, xem cô có để lại cho ông ta một con đường sống hay không. Lang Lang, tôi nhớ nhầm rồi. Lý Lan Quỳnh quay lưng lại với mọi người, lau nước mắt, cố gắng nắm lấy tay Thủy Lang nhưng lại bị Chu Quang Hách ngăn cản. Chỉ có thể cúi người xuống, là Tiểu Khải, đều là để Tiểu Khải giữ lại. Lúc nãy tôi thật sự không rõ nhưng bây giờ tôi nhớ ra rồi. Đã nhìn thấy cái hộp đó, bây giờ dì Quỳnh sẽ dẫn cháu lên lấy. Lấy xong cháu về nghỉ ngơi sớm được không? Lời gọi dì Quỳnh là lời năn nỉ cuối cùng. Thủy Lang lắc đầu, bánh trôi rượu còn chưa ăn mà. Chờ lần sau, Lý Lan Quỳnh gần như sắp sụp đổ. Lần sau nếu như cháu muốn ăn, không, lúc nào cháu cũng có thể đến. Muốn ăn bao nhiêu, dì Quỳnh sẽ nấu cho cháu ăn bấy nhiêu. Vậy có phải một hộp không? Có, nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, hình như không chỉ có một hộp. Lý Lan Quỳnh và Châu Hiền Thực cùng lúc trợn to mắt. Đồng tử run rẩy nhìn Thủy Lang. Thủy Lang mỉm cười nhẹ. Còn gì nữa, dì Quỳnh? Nước mắt của Lý Lan Quỳnh không còn chảy ra từ tuyến lệ mà là từ u trong tim. Từng giọt chảy ra. Đúng, cháu nói không sai. Có hai hộp. Châu Hiền Thực cảm thấy cổ họng như nặng nề hơn. Hụ như muốn trào ra nhưng anh ta cắn chặt răng nuốt xuống. Cả người như già đi 10 tuổi trong một giây. Đã tìm được đồ của tôi rồi. Thủy Lang đứng dậy, nhìn về phía Chu Quang Hách. Chu Quang Hách gật đầu với Trương Hương và Lý Hoa. Hai người ngay lập tức đi đến. Theo sau Lý Lan Quỳnh với bước chân siêu vẹo. Đi vào phòng, vài phút sau, hai người mang một cái hộp gỗ hương ra ngoài. Không dừng lại, trực tiếp đi ra xe Jeep. Sau đó, họ quay lại, mang ra một cái hộp gỗ hương nặng hơn, đẹp hơn với những họa tiết chạm trổ tinh xảo. Cách chương.